Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233 cảnh báo. Này mũ choàng quả thực tinh xảo. Trưởng môn lão giả nhìn Giang Nam Như trong tay mũ choàng. Nói, trưởng môn lão giả tựa hồ còn có chuyện muốn nói. Đột nhiên nghe nói đến sơn môn chỗ truyền đến cảnh báo tiếng động. Tức khắc kinh hãi. Hướng Giang Nam Như nói, sư muội lữ đồ mệt nhọc, nhưng đi trước nghỉ ngơi, vi huynh có việc, liền đi trước, sư huynh tự đi, tiểu muội này có lễ. Giang Nam Như cũng nghe nói đến cảnh báo tiếng động, chỉ sợ sự tình khẩn cấp, liền khom người nói, kia trưởng môn lão giả tựa hồ có chút không cam lòng. Nhưng chung quy là ngăn cản bất quá kia một tiếng khẩn tựa một tiếng cảnh báo. Rốt cuộc chuẩn bị xoay người mà đi. Liền ở lâm hành là lúc, kia lão giả đột nhiên nói, thanh muốn trong núi, pháp khí nhiều vì ma vật, sư muội thận dùng, mặc dù là linh thú vượn trắng, cũng cần khống chế một vài, không cần rơi vào ma đạo. Sư huynh giáo huấn chính là, Giang Nam Như biết kia lão giả chưa từ bỏ ý định, nhưng trong lòng lại là hơi hơi kinh ngạc, kia trưởng môn lão giả xưng hô vượn trắng vì linh thú. Nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như trong lòng cả kinh. Tu chân điển tịch chung có tái. Trên đời trừ nhân tộc tu chân ở ngoài. Vạn vật có thất khiếu giả nhưng tu chân. Những cái đó động vật tu chân. Hơn phân nửa tu vi yêu đạo. Nhưng nếu bị nhân tộc tu sĩ thuần hóa. Liền sẽ trở thành trưởng môn lão giả trong miệng linh thú. Phía trước vượn trắng liền nhiều ở môn. Chung lắc lư. Lại nhân trong cơ thể cũng không linh lực phát ra. Lúc này vượn trắng ở thanh muốn trong núi đi rồi một chuyến. Được đến thập toàn lão nhân chỉ điểm. Linh lực tràn đầy. Ngược lại không hiểu đến như thế nào đi thu liễm. Cũng có lẽ là linh lực quá mức tràn đầy. Khó có thể thu liễm hoàn chỉnh. Cứ nhiên bị kia trưởng môn lão giả nhìn ra manh mối. Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ. Nhìn kia trưởng môn lão giả rời đi bóng dáng. Trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Kia lão giả cáo già xảo quyệt, tất nhiên biết được Giang Nam Như đã là được đến chỗ tốt. Chỉ là này lòng có băn khoăn, mới không có mạnh mẽ đòi lấy thôi. Nếu không phải lúc này đột nhiên có cảnh báo, chỉ sợ trưởng môn lão giả còn muốn ở chỗ này nét mực nửa ngày, bất quá. Kinh kia trưởng môn lão giả một nháo, Giang Nam Như trong lòng cũng coi như là hiểu được, nàng tự thanh muốn trong núi trở về. Mặc dù là tay không mà về, người ngoài cũng là đỏ mắt. Huống chi, lúc này Giang Nam Như trên người còn có bảo vật. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi âm thầm kinh hãi. Rốt cuộc phát giác chuyến này trở về núi là cái sai lầm, Giang Nam Như nhìn trước mắt đan phòng. Đơn giản không đi suy nghĩ những cái đó. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tiến vào tới rồi đan phòng bên trong. Đan phòng như cũ. Không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng đi tới một đan lô bên cạnh. Đem kia đan lô vừa thu lại liền đặt tới rồi chữ vật vòng tay bên trong. Sau đó, Giang Nam Như lại tiểu tâm cẩn thận. Đem nguyên bản nơi này đồng đỉnh lấy ra. Đặt ở một đan lô vị trí, ở trong phòng chuyển động nửa ngày. Giang Nam Như đem trong phòng có thể mang đi đồ vật đều đặt nơi tay vòng chung. Lúc này Giang Nam Như đã tâm tồn rời đi chi tưởng. Tự nhiên sẽ không đem đồ vật lưu trí ở chỗ này. Giang Nam Như tự trong phòng lại cọ sát nửa ngày. Thấy rốt cuộc không có nhưng mang chi vật. Liền tại chỗ ngồi xuống. Bắt đầu mưu hoa kế tiếp sự tình. Giang Nam Như lúc này không khác là dê vào miệng cọp. Bên ngoài có đại bộ đội vây quanh. Bên trong lại là thần hồn nát thần tính. Lúc này muốn rời đi đã là trăm triệu không thể. Vượn trắng không biết khi nào trở về. Ở kia đan phòng ngoại dừng lại một lát, liền tiến vào tới rồi trong phòng. Giang Nam Như thấy vượn trắng trở về, trên mặt cuối cùng là lộ ra một tia ý cười. Cười nói, tiểu bạch, người đi nơi nào? Kia vượn trắng chỉ đan phòng ngoại huyền nhai. Trong miệng phát ra, hiển hách ngữ điệu tiếng động, người hồi dưới vực sâu. Giang Nam Như vuốt kia vượn trắng đầu, ha ha cười, nói, viên hầu thả biết nhớ nhà. Huống chi người trăng, ngoặc kép, hết chương.